Ngày xưa em anh hay hơn dối, dần anh khi anh chưa kịp tới, cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi em cúi mặt làm ngơ, không nghe kể chuyện bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời. Tại em khi xưa yêu màu trắng, tại em suy tư bên bờ vắng, nên đêm vượt trùng anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em. Cho anh thì thầm, em ơi tình mình trắng như hoa đại dương. Trùng khơi nổi gió, lênh đênh trên sóng thấy lung linh rừng hoa. Màu hoa thần trắng, ôi hoa nở thấm ngất ngây lòng thêm. Vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý lắc lư con tàu đi. Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng sáng hoa kia miệt mùng. Biển khơi không mang hoa màu trắng, tàu anh xa xôi chưa tìm bến. Còn hơn nên em còn buồn sao chưa thấy anh sang. Em ơi giận hờn xin như hoa sống tan trong đại dương. Trên sóng thấy lung linh rừng hoa. Màu hoa thần trắng, ôi hoa nở thấm ngất ngây lòng thêm. Vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý lắc lư con tàu đi. Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng sáng hoa kia miệt mùng. Biển khơi không mang hoa màu trắng, tàu anh xa xôi chưa tìm bến. Nên em còn hơn nên em còn buồn sao chưa thấy anh sang. Em ơi giận hờn xin như hoa sống tan trong đại dương. Nên em còn hơn nên em còn buồn sao chưa thấy anh sang. Em ơi giận hờn xin như hoa sống tan trong đại dương.